huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 197, chương 199, vô thượng sát khí. Nội tình ra lại, 5/7, đây là vô tận sát khí, cũng không phải vô thượng bí thuật. Tiêu phàm vạn hóa thánh quyết, căn bản là không có cách làm gì được, chỉ có thể lấy lực gánh chi. Lập tức, tiêu phàm cả người kim quang rực rỡ, vô tận kim sắc khí huyết sôi trào dựng lên, xông thẳng lên trời, khí thế khủng bố phi phàm. Đông, cái thứ nhất chữ cổ hiện lên, nặng nề như núi, sắc bén phi thường, ẩn chứa tuyệt thế sát khí. Đông, cái thứ hai chữ cổ hiện lên, kim quang rực rỡ, như đại dương mênh mông tứ lược, tịch quyền cửu thiên thập địa, cuồng bạo vô địch. Đông, người thứ ba chữ cổ hiện lên, hỏa hoàng trên không, uy năng vô cùng, làm như một con viễn cổ phượng hoàng phục sinh, uy thế vô cùng, thương khung đang run rẩy, hư không ở sụp xuống, liên tiếp 11 cái chữ cổ hiện lên, dấu vết ở hư không bên trong, thần bí huyền ảo, khiến người ta kinh sợ. Tiêu phàm chiến lực toàn bộ khai hỏa, lấy vô thượng đấu chiến thánh pháp, diễn hóa đạo ban đầu thánh địa chi vô thượng sát phạt thánh thuật cổ tự quyết. Kỳ uy vô cùng, có thể dung chuyển trời đất. Cái này đây là nói ban đầu thánh địa cổ tự quyết. Có dị tộc sinh linh La Thất Thanh, tương truyền, nói ban đầu thánh địa có một khủng bố sát phạt thánh thuật. Danh viết cổ tự quyết, cùng sở hữu 12 chữ cổ, thiên biến vạn hóa, sát phạt khó ngăn cản. Hôm nay gặp mặt 940, quả thực bất phàm. Xích kim thần tộc nghiêm ngặt, kim hoàng tử nhãn thần sáng quắc, nói ngữ bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Đạo hoa thánh tử thi triển cổ tự quyết, cùng tiêu phàm so sánh với người trước uy năng kém xa tít tắp, giữa hai người chênh lệch giống như một đạo hồng câu một dạng. Chờ một chút, người này sở thi triển chi cổ tự quyết, lại tựa như là có chút bất đồng. Kỳ uy có thể viễn siêu còn lại nói ban đầu thánh địa người. Có dị tộc sinh linh phát hiện trong đó huyền bí. Tương truyền, nói ban đầu thánh địa chi cổ tự quyết, một chữ nhanh hơn một chữ mạnh mẽ, chính là cổ chi đại đế mới có thể biết chữ. Uy năng vô biên, chữ cùng chữ trong lúc đó có liên hệ. Một ngày toàn bộ thi triển, có kinh thiên động địa chi sức mạnh to lớn. Có dị tộc sinh linh chấn động nói, có người nói, một ngày 12 chữ cổ đều hiện, uy năng càng sâu, sát phạt khó ngăn cản. Vì vô thượng sát phạt bí thuật, khủng bố phi thường, có dị tộc sinh linh sợ hãi nói. Đúng lúc này, tiêu phàm toàn thân quang mang vạn trượng, kim sắc huyết khí phóng lên cao. Như nhất tôn đắm chìm trong hoàng kim thần hỏa, trong vô địch chiến thần. Thần hồn chi lực giống như là thủy triều tuôn ra, tủng tâm thần người. Oanh, tại bực này mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng uy áp dưới, tiêu BFF dây máy bay phàm cuối cùng đánh ra cuối cùng một cái chữ cổ. Một cỗ vô tận hoang vắng, tràn đầy sinh cơ cùng hủy diệt mâu thuẫn khí tức, ầm ầm hàng lâm thiên. Cổ hơi thở này khủng bố phi thường, mặc dù là cách thật xa, một đám quan chiến chi dị tộc sinh linh cũng đều vẻ sợ hãi. Bực này lực lượng kinh khủng, cho dù là thánh nhân đại năng đều sẽ bị nghiền thành thịt nát. Thân tử đạo tiêu có chút ý tứ, chỉ tiếc vẫn là đồ lao vô công. Kỳ Thụy đại thánh hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu, nhẹ giọng thở dài một tiếng. Hắn chi vô thượng sát khí hóa thành lợi nhận, kỳ uy có thể khủng bố phi thường, liền thiên tài cấp thánh nhân đại năng trong chốc lát chưa chuẩn bị phía dưới đều sẽ bị tại chỗ tiêu diệt, lại không xoay người chi cơ hội. Trước mắt cái này cái nhân tộc tu sĩ, yêu nghiệt là yêu nghiệt, chiến lực cũng vô song, nhưng chung quy chỉ là thần thông cảnh tu sĩ. Bực này sát phạt thánh thuật tuy mạnh, nhưng vẫn là không làm gì được hắn kinh khủng như vậy một kích. Quả nhiên, ung ung, Kỳ Thụy đại thánh vô tận sát khí ngưng tụ vô thượng thần nhận, giống như một thanh vô thượng chi viễn cổ thánh khí, nghiền ép toàn trường, coi rẻ thương sinh, tại chỗ đem từng cái chữ cổ ầm ầm mánh bể, trừ khử với vô hình bên trong. Sau đó, ở một đám sinh linh đều ánh mắt hoảng sợ bên trong, dắt lấy vô tận khủng bố ba động, lần thứ hai chém về phía Tiêu Phàm. Ai, đáng tiếc, người này nếu như lại trưởng thành mấy năm, chưa chắc không thể chuyển bại thành thắng, đem Kỳ Thụy đại thánh trấn áp. Có dị tộc sinh linh thở dài nói, người này chiến lực khủng bố vô song, bí thuật liên tiếp xuất hiện, bên ngoài thiên tư cao, hiếm thấy trên đời, chỉ tiếc, số mệnh khó coi, ở tại chưa từng trưởng thành chi tế, chính là gặp phải bực này vô địch chí cường giả, thật sự là đáng tiếc. Có dị tộc sinh linh vẻ mặt tiếc hận màu sắc, thiên hạ cái thế kinh tài vô số kể, nhưng chói mắt nhất, tiềm lực kinh khủng nhất, vẫn là Đường Trúc người này. Nếu như người này thuận lợi lớn lên, chỉ sợ là yêu ma hai tộc cũng phải đau đầu vạn phần. Có dị tộc sinh linh một châm thấy huyết đạo, Kỳ Thụy đại thánh cũng chính là nhìn ra điểm này, lúc này mới liền mặt cũng không muốn ra tay bá đạo, ý muốn đem Tiêu Phàm từ đó tiêu diệt, miễn lưu hậu mác. Ung ung, hư không như họa, bị cái này vô thượng thần nhận đơn giản cát, đáng sợ không gian loạn lưu, giống như là thủy triều tuôn ra, khủng bố phi thường, khiến cho người vẻ sợ hãi. Đây là nhất tôn vô địch chí cường giả khủng bố sát khí, có thể nói tuyệt thế đại sát thuật, có thể trấn áp thế gian tất cả địch. Lúc này, không muốn nói thế hệ trẻ, chính là một đám thế hệ trước thánh nhân đại năng, đều cảm giác lưng siêu siêu tỏa khí lạnh, tim gan đều sợ hãi. Kỳ Thụy đại thánh chi thần uy, thực sự quá khủng bố. Bất kỳ cái gì sinh linh đối mặt cái này một công phạt, đều sẽ tâm sinh vẻ tuyệt vọng. Oanh, Tiêu Phàm không hề sợ hãi, làm như chưa từng lưu ý cái kia bị hủy đi 12 chữ cổ. Hắn không chút hoang mang huy động bàn tay lớn màu vàng óng, để lại quỹ tích của đạo, huyền bí khó dò. Cùng lúc đó, hư không bên trong, nhất thời lan tràn ra một cỗ không gì sánh được huyền ảo khí tức, như khai thiên tích địa chi sức mạnh to lớn, vừa tựa như diệt thế chi vô thượng hủy diệt chi lực. Khí tức làm cho một đám quan chiến chi sinh linh vẻ sợ hãi, cả người sợ run. Cái này đây là cái gì? Sao tựa như có vô cùng sự sợ hãi sống lại? Có dị tộc sinh linh vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, gần như rên rỉ một dạng lên tiếng. Bọn họ khoảng cách chiến trường cực kỳ xa xôi, sợ bị hai vị sinh linh đáng sợ chiến đấu liên lụy. Nhưng tha là như thế, lúc này bọn họ như trước bị lan đến không ít tu vi yếu kém trẻ tuổi, tại chỗ bị rung ra nội thương, khóe miệng có một vệt máu chảy ra. Chẳng lẽ Tiêu Phàm còn có kinh người nội tình chưa ra, có thể chống đỡ ngăn cản đáng sợ như vậy tuyệt thế đại sát thuật? Xích Kim thần tộc nghiêm ngặt Kim hoàng tử vẻ mặt chấn động màu sắc, tự lẩm bẩm, Kỳ Thụy đại thánh kinh khủng thần uy, viễn siêu Tiêu Phàm nghĩ tượng. Trực diện kỳ công phạt lúc, may là cường hãn như Tiêu Phàm, cũng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Đây là nhất tôn vô địch chí cường giả, thần uy hừng hực, quả thực do nhược viễn cổ thánh hiền phục sinh, không người nào có thể nhiếp kỳ phong mang. Mạng ta do ta bất hữu thiên, ngươi còn giết không được ta. Tiêu Phàm hai tay ở hư không bên trong hoa động, câu động vô thượng đại đạo chi lực, vô tận pháp tắc tùy theo mà ra, khí thế bàng bạc vô biên. Trong nháy mắt, hư không bên trong kim quang rực rỡ vô ngân, toàn bộ thiên địa thật giống như bị vô tận kim mang bao phủ, vừa mắt chỗ đều là vàng óng ánh màu sắc. Đây là, mọi người thất kinh. Chẳng lẽ, cái này cái nhân tộc tu sĩ, cho là thật còn có đệ uẩn chưa ra? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.